lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, nhưng thật ra là tứ đại tác phẩm nổi tiếng cộc. Đúng vậy, cổ mẫu nói rằng, đứa nhỏ này vụng trộm luyện rồi một môn kỳ công, không nghĩ tới liền lão thân đều giấu giếm được đi rồi. Há, cái gì kỳ công? Cố Lăng cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Thực tế trên, đồng dạng vậy, chỉ là ý tứ một chút. Đại càn hoàng tộc bảo khố, đủ loại võ công, có thể một đường luyện đến tông sư đầy đủ mọi thứ. Cơ bản trên không cần ngấp nghé cái gì võ công, vô địch thần công, bệ hạ muốn kiến thức một chút không? Đường Lạc hỏi nói, Cố Lăng không nói chuyện, mà là nhìn hướng cổ mẫu. Cái này nặng tôn, ngươi còn có quản hay không được rồi rồi. Cổ mẫu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bệ hạ thứ tội, đứa nhỏ này được rồi tông sư vị trí liền không biết rõ trời cao đất rộng. Hết lần này tới lần khác ta lại già nua, giáo huấn không được, hắn tranh cãi muốn kiến thức một chút thiên hạ tông sư. Ta không có cách nào khác, bệ hạ chi bằng lấy để mấy vị đại sư động thủ giáo huấn hắn. Không ra được sự tình, để cho hắn biết rõ trời ngoài có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn. Phiên dịch một chút chính là đánh, tùy tiện đánh. Đây chính là ngươi cổ gia kỳ lân tử a. Cố Lăng giả mù sa mưa nói. Cổ gia đột nhiên toát ra một cái tông sư đến. Thân là thiên tử tất nhiên muốn triệu hồi đến ân uy tịnh thi một phen. Mới có thể yên tâm. Nhưng mặt ngoài công phu, khẳng định là muốn làm. Cổ mẫu lại là sắc mặt lạnh lùng. Có thể bảo vệ cổ gia một thế vinh hoa. Mới gọi là kỳ lân tử. Lời này ngược lại là thật lòng thật ý, nàng thật không muốn tông sư Cổ Dung xuất hiện đảo loạn cổ gia yên bình sinh hoạt. Nói nghe được, Cố Lăng nội tâm âm thầm gật đầu. Sử Thái Quân cùng này mới ló đầu, hư hư thực thực tông sư Cổ Dung quả nhiên có mâu thuẫn. Cố Lăng tự nhiên không giữ lại chút nào mà nguyện ý duy trì cổ mẫu. Đã nhưng lão phu nhân đều mở miệng rồi. Cổ Dung, ngươi thành rồi tông sư, nghĩ muốn thử một chút thiên hạ tông sư thực lực. Người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa vời, thậm chí chìm đắm trong ban ngày mộng bên trong. Không có đến cái kia cảnh giới, cùng tông sư động thủ là sẽ chết người đấy. Đã mang lên rồi ngoan lệ cảnh cáo, nếu như thực lực không đủ, hôm nay sợ là liền mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Đương nhiên. Nếu như đối phương chịu nhượng bộ, Cố Lăng cũng không để ý giơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống, coi như không phải tông sư, trái phải cũng là một cái thiên tài thiếu niên võ giả. Nhiều gõ đánh một phen, có thể để cho hắn sử dụng là tốt nhất. Nhanh chút a, Đường Lạc hơi có không kiên nhẫn mà bày khoát tay, nhìn được Cố Lăng mí mắt trực nhảy. Sau lưng những kia cái ngẩng đầu nhìn trời, bình chân như vải các bậc tông sư cũng nhìn hướng Đường Lạc. Trên mặt hơi lộ ra không vui màu sắc, thật là một cái tiểu tử cuồng vọng, không bằng liền từ ta tới thử một chút. Vừa rồi nghênh tiếp Hạng Bân nói rằng, vậy làm phiền Hạng đại sư. Cố Lăng gật gật đầu. Hạng Bân nhìn hướng Đường Lạc, cổ gia tiểu công tử, mời đi. Đường Lạc lại lắc lắc đầu, quá phiền phức, các ngươi một khối lên đi. Đừng nói Hạng Bân, tự cho là mò tới cổ dung mạch lạc cổ mẫu đều sửng sốt một chút. Cái này lại muốn xách cái quỷ gì? Dạng này có thể đầy đủ để cho các ngươi nhận thức đến lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Về sau, tôn ti có thứ tự, đối tất cả mọi người tốt. Đường Lạc đón lấy mấy cái tông sư ăn người ánh mắt. Yên bình nói, đúng vậy, chính là yên bình mà giống như là ở trần thuật cái nào đó sự thực. Không thấy bất kỳ cuồng vọng kiêu căng thần thái, hết lần này tới lần khác lại là lớn nhất cuồng vọng. Lập tức trực tiếp phá rồi những tông sư này hàm dưỡng. Vô tri tiểu bối, chết đi, Hạng Bân nén giận ra tay, làm đầu một quyền, liền là gió mây phun trào, cuồng phong gào thét, thổi đến giáo trường trung tâm cờ lớn bay phất phới, cây gỗ tử lay động, gió lớn ngưng tụ tại nắm đấm bên trên, hóa thành xé rách hết thảy cuồng bạo chi lực, vô hình chi phong hình thành khí lưu vòng xoáy. Hạng Bân muốn để trước mắt tiểu quỷ biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Đường Lạc không hề bị lay động, ở gió lớn bên trong nâng tay phải lên, tùy ý nửa thu trước người, một nắm, trong chốc lát, giáo trường trên mấy cái khác tông sư ngay ngắn mà động. Không tự chủ được hướng về phía trước, xong hướng Đường Lạc. Cũng liền cổ mẫu không có bị lan đến gần, không có chờ những tông sư này phản kích, Đường Lạc nắm lên nắm đấm hướng mặt trước nhẹ nhàng đưa tới. Liền là kinh đào hãi lãng đánh tới, Hạng Bân đám người như biển cả bên trong bị sóng biển quyển bên trong một chiếc thuyền con. Hoàn toàn mất khống chế, liền cân bằng đều không thể bảo trì, ngã tại trên đất thành rồi lăn đất hồ lô. Chỉ có một lão giả lui về phía sau hai bước sau còn có thể đứng vững. Ô, Đường Lạc ánh mắt nhìn về phía lão giả kia, người này tên là Mai Khánh Sinh. Là hoàng tộc tư cách già nhất tông sư. Không đúng, từ biểu hiện của hắn đến xem, chỉ sợ là đại tông sư rồi. Tiến lên trước một bước, Đường Lạc nắm tay phải vung lên nện dưới. Mai Khánh Sinh sắc mặt biến đổi. Này rơi xuống ở đâu là nắm đấm. Căn bản là một tòa núi cao sụp đổ đập tới. Hắn dốc hết toàn lực trước người bố phòng. Đường Lạc nắm đấm ầm vang nện xuống, Mai Khánh Sinh lại là chống cản lại là tan mất kinh lực. Liền lùi lại hơn 20 bước, mỗi một bước đều tại mặt đất trên lưu lại một cái dấu chân. Những này dấu chân lại khuếch tán trở thành hố cạn bên ngoài lại có vết rách lan tràn. Không cần một lát, vậy mà trải rộng rồi gần phân nửa giáo trường mặt đất. Vất vả biết bao dừng lại bước chân. Mai Khánh Sinh giày đã triệt để vỡ vụn, hắn nhìn lấy Đường Lạc, há miệng muốn nói, nhưng một ngụm máu tươi đi đầu một bước phun ra. Đường Lạc thu quyền, này là được rồi, thân là võ lâm cao thủ, đối chiến sau khẳng định phải có một phương thổ huyết, dạng này mới có thể biểu hiện mình đã thụ thương, phân ra được thắng bại, lại không giống gãy tay gãy chân thảm liệt như vậy, so sánh hài hòa. Đây là cái gì võ công? Mai Khánh Sinh hỏi, âm thanh khàn khàn, đại lực hầu vương quyền. Đường Lạc nói rằng, hầu quyền, Mai Khánh Sinh biểu thị võ công tư tưởng nhận lấy phá vỡ. Đường Lạc gật đầu, không sai, giả tạo hầu quyền, vò đầu bứt tai, trên nhảy dưới tránh, miệng cắn tay cào, chân chính hầu quyền, bất động như núi, xâm lược như lửa. Bá đạo tuyệt luân, khí thôn vạn dặm như hồ, một quyền ra ngoài, sông lớn ngăn nước, ngọn núi sụp đổ, đây là Tôn Ngộ Không chi nói, cùng Đường Lạc không hề có một chút quan hệ, dù sao vừa rồi Đường Lạc dùng không phải đại lực hầu vương quyền, chỉ là đại thủ ấn biến ảo nắm đấm mà thôi, ngươi là đại tông sư. Đường Lạc nhìn lấy Mai Khánh Sinh hỏi nói. Mai Khánh Sinh sinh không thể luyến mà gật đầu. Hắn thành tựu đại tông sư. Bình thường 3 năm cái tông sư căn bản không làm gì được. Chớ nói đại càn, coi như phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, đều cảm thấy chỉ có chút ít mấy cái địch thủ mà thôi. Lại không nghĩ rằng, trở tay đi ra một cái cổ dung, một chiêu hầu quyền đem hắn cho nện lật rồi. Nhìn hắn hời hợt qua loa bộ dáng. Căn bản là chưa hết toàn lực, nhưng Mai Khánh Sinh vừa rồi thế nhưng là thông suốt đem hết toàn lực phòng ngự cứ việc có chút vội. Vàng, có thể coi là làm rồi chu toàn chuẩn bị, tình huống cũng sẽ không tốt trên bao nhiêu, nhiều lắm là ít lui như vậy mấy bước mà thôi. Thì ra là thế, Đường Lạc nhìn lấy chính mình bàn tay, như có chỗ nghĩ biểu lộ, xin hỏi. Tôn trên có thể thành rồi vô thượng tông sư. Mai Khánh Sinh ôm quyền hỏi nói. hắn nhưng thật ra là một cái so sánh thuần túy võ giả. Người thành đạt vi sư, vô thượng tông sư, thiên hạ địa phương nào có hay không thượng tông sư, cũng nên đánh qua mới biết rõ có phải hay không. Đường Lạc nói rằng, vô thượng tông sư, đó là truyền thuyết. Mai Khánh Sinh khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ, lập tức giãn ra mở, muốn nói vô thượng tông sư nơi nào có, đương thời có phải thật vậy hay không có, thiên hạ chỉ sợ không người có thể trả lời, nhưng muốn nói đương thời còn có ai ở gần nhất, có khả năng nhất là vô thượng tông sư, trừ rồi tôn trên bên ngoài, nên chính là đỉnh nước võ đạo thiên cuồng, Lữ Bồ Lữ Phụng Tiên rồi. Đường Lạc ánh mắt lập tức sắc bén bắt đầu. Ngươi nói ai? Lữ Bố, Mai Khánh Sinh nói rằng. Đường Lạc đầu tiên là ở sương bụi ở giữa kêu gọi rồi chưa bát giới một tiếng. Để hắn tạm thời tha xuống trong tay trên sự tình. Đi tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó mới hỏi nói. Ngươi nói cái này Lữ Bố. Có phải hay không có lấy một thớt ngựa xích thố? Cầm lấy phương thiên họa kích vung tới vung lui Lữ Bố. Cái này rất hình dung rất kỳ quái. Nhưng cơ bản không sai. Lữ Bố trừ rồi ẩn suốt ngày dưới võ đạo thứ nhất thực lực bên ngoài. Nhất bên ngoài lộ vẻ đặc thù liền là ngựa xích thố cùng trong tay hung binh phương thiên họa kích. Đại đỉnh nguyên là một cái chiến loạn địa phương. Võ đạo cường giả cơ bản đều là chiến trường võ tướng loại hình. Nếu bàn về võ lực, chính là Tam Quốc bên trong mạnh nhất, cần lấy còn lại hai nước liên thủ mới có thể chống lại. Bất quá đại đỉnh bản thân như quốc hiệu, đỉnh, đồng dạng. Mặc dù đã dựng nước, nội bộ thực tế trên lại như cũ ở vào đối lập. Phân tranh trạng thái, tam đại thế lực thế chân vạc đối kháng, hợp tác, âm mưu dương mưu, thỏa hiệp, nhượng bộ, tranh phong. Miễn cưỡng làm đến lại không chiến sự, mặt ngoài hòa bình, bên trong hao tổn y nguyên nghiêm trọng, chỉ là miễn cưỡng trèo chống quốc thể không rơi, không cách nào lại vén đối ngoại chiến chuyện. Đơn thuần từ võ lực góc độ mà nói, đại đỉnh là có thể chiếm đoạt mặt khác hai nước, có lấy võ đạo thiên cuồng danh xưng Lữ Bố liền là đại đỉnh người, mà lại cũng không tam đại thế lực thuộc về. Thuộc về trung lập phương, đủ thấy hắn thực lực mạnh, đạt được Mai Khánh Sinh khẳng định trả lời. Đường Lạc sắc mặt càng thêm cổ quái, đây không phải Hồng Lâu Mộng sao? Làm sao lập tức toát ra cái Lữ Bố? Cảm giác, xe này chạch hướng quỹ đạo cách xa vạn dặm rồi. Ha ha ha, bên kia đột nhiên truyền đến Cố Lăng tiếng cười to. Trời giúp ta đại càn. Lại để ta đại càn lại ra một vị đại tông sư. Cười đến cực kỳ vui vẻ, hắn đi đến Đường Lạc trước mặt, làm một lễ thật sâu, kém chút đem eo cho bẻ gãy. Cố Lăng, gặp qua đại tông sư. Này thi lễ, hắn cũng đối Mai Khánh Sinh đi qua. Bất quá không có gãy được như thế lợi hại, lập tức liền đem đường cho đi rộng rồi. Đường Lạc thản nhiên nhận thi lễ. Nếu là không nhận, Cố Lăng trở về chỉ sợ đều ngủ không yên. Về sau Đường Lạc mới nói, không cần đa lễ, ngài là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, ở đại tông sư trước mặt, nói thế nào tôn quý. Cố Lăng ngồi thẳng lên, nửa đường, soạt soạt, một tiếng, sắc mặt biến đổi, lộ ra không chịu nổi biểu lộ, làm bị thương eo rồi. Nguyên bản một cái bình thường luyện khí võ giả, liền xem như thấp nhất ngũ phẩm, cũng không khả năng làm bị thương eo. Nhưng Cố Lăng tự nhiên cũng là uy đi lên đút tới lục phẩm. Lại từ tông sư chỉ điểm thậm chí một phần nhỏ truyền công. Mới đến ngũ phẩm, cũng coi như là cực hạn rồi. Nhiều năm suốt tháng ngồi lấy phê duyệt tấu chương, eo bên đã có ám thương. Chân khí lưu chuyển đến cũng không ngại chuyện, hiện tại tâm thần khuấy động, chuẩn xác mà nói, sợ hãi lo lắng cộng thêm dáng chống đỡ lấy, không nghĩ tới đột nhiên liền vọt đến eo rồi. Đường Lạc có chút không lời mà nhìn rồi Cố Lăng một mắt. ngươi là ta gặp qua cùi bắp nhất luyện khí võ giả. Không có một trong, bị chê cười, bị chê cười. Cố Lăng vận chuyển chân khí thư giãn đau đớn. Hắn còn dự định nói cái gì? Đường Lạc khoát khoát tay, hướng bên cạnh đi rồi một bước, đắm chìm đến sương bụi ở giữa đi. Lần này là hoàn toàn thượng tuyến, bên trong chư bát giới cũng là như thế. Hắn biểu lộ cùng Đường Lạc không sai biệt lắm, lộ ra cổ quái. Sư phụ, hiểu qua rồi, không phải bí ẩn gì chuyện. Tam quốc bên trong đại đỉnh tam đại thế lực, tam thân vương, liền là Ngụy Vương Tào Tháo, Thục Vương Lưu Bị, Ngô Vương Tôn Sách, Thiên Tử Lưu Gia chính là cái khôi lỗi bài trí. Khác một quốc gia Đại Ân, cũng có 108 tinh, lại thêm lên chúng ta. Ngươi cho rằng đây là tiên ma võ đạo Hồng Lâu Mộng, nhưng thật ra là tứ đại tác phẩm nổi tiếng cộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,